灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý tín giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 12. Kiệt và Đực ngồi trên xe dựa vào nhau ngủ. Tôi biết họ mệt lắm và thiếp đi. Tôi đoán chắc giấc ngủ của họ đầy mộng mị hải hùng. Vì tôi thấy Kiệt mồm há hốc mở to ra, chốc chốc những nét hằn lên trên trán. Anh ta lại giật giật. Đại úy Châu và lính hộ tống ngồi ở vệ đường thì thầm to nhỏ gì với nhau. Thấy tôi trở về, họ chỉ ngước nhìn tôi yên lặng, không nói gì. Họ biết tôi đang bực bội, khó chịu. Nhưng thật sự thì tôi đã nguôi rồi. Tôi quay ném một cái nhìn tiếc rẻ lên khoảng đường phía trước, vẫn còn nằm trong khói lửa mịt mù, với những quả đạn pháo tiếp tục rơi xuống, hủy hoại những gì còn sót lại trên mặt đường. Tôi nói với đại úy Châu, thôi, mình quay trở lại đi. Hải và tôi leo lên. Đại úy Châu nổ máy khi qua được vẫn còn ngủ. Đại úy Châu cho xe lăn bánh. Tôi nhảy xuống ra dấu, tâm trí để vào chiếc bánh xe cho nó khỏi lọt xuống một cái hố sâu do vết đạn để lại trên mặt đường, nên không nghe rõ tiếng pháo của địch. Cho đến lúc có tiếng la to lên, pháo tới, pháo tới rồi, ngừng lại, ngừng lại, nhảy xuống ngay. Tôi phóng nhào xuống vệ đường. Trận pháo của địch ào ào tới như một cơn sấm sét, như một trận cuồng phong, như một cơn thác lũ. Tôi nằm sấp đầu xuống, tiếng nổ dội ngược qua lồng ngực, không biết bao nhiêu mà đếm cho sể. Ngực của tôi tức sàn, người của tôi mềm ra như cọng bún, đau dần như mới vừa trải qua một trận đòn hội chợ. Tai tôi ù lên, bàn tay dường như bị xé rách, đầu tôi nặng trĩu như một cây búa ngàn cân đè xuống. Tôi đưa tay gỡ cái nón sắt ném ra xa, xoay người nằm ngửa lại, há hốc mồm ra thở, mắt vẫn nhắm. Không biết mấy người trên xe có nhảy kịp ra không, và chiếc xe có bị hư hại gì không. Máy móc không biết có văng đi hay không, có còn sử dụng được nữa. Pháo địch chuyển dần về phía cuối đoàn xe. Tôi ngóc đầu lên kêu, Kiệt, Đức, có sao không? Nó mất cả rồi. Tôi loạng choạng đứng dậy, chung quanh tôi một cảnh tượng hải hùng. Những đám cháy lửa phừng phực bốc lên từ những chiếc xe bị trúng pháo, khói cuồn cuộn và tro tàn nghi ngút. Tiếng kêu la, tiếng rền xiết quanh mình, những thân người giãy giụa máu me đầy mình, những mảnh tóc, những miếng vải dính máu và bụi đường, những thân xác không còn nguyên vẹn. Một đứa bé lồm cồm bò quanh giữa những đống xác người, tiếng khóc lạc hẳn đi. Tôi mở to đôi mắt thao láo kinh hãi nhìn, hai bàn tay đè trên những vũng máu. Tôi nghẹn thở, lảo đảo bước đến đầu xe gục xuống. Tôi nghe có tiếng nói của Kiệt và Đực hay của ai đó, chúng ta bị thương rồi. Tôi cố ngóc đầu dậy khoác tay, không, không. Một đôi cánh tay của ai vực tôi lên. Tôi ngồi dựa nửa trên lưng ghế. Tôi nghe tiếng la của Hải hay của Kiệt nói với đại úy Châu, về đi thôi. Có tiếng xe nổ máy, chiếc xe chồng chành lắc lư, tiếng gào thét, tiếng kêu la, tiếng nức nở, tiếng gọi mẹ, tiếng gọi con, tiếng đạn nổ lốp bốp, tiếng kêu cứu của kẻ bị thương, và nhiều lắm đang bao vây chúng tôi. Chiếc xe hình như ngừng lại. tiếng của đại úy Châu. Nghẽn đường rồi làm sao xuống được? Bọc ra ngoài kia kia, lên cách mà chạy, vô số mạnh đi đại úy. Tôi nhận rõ, đó là tiếng của Hải. Tôi mới hỏi. Kiệt. Đực. Kiệt có đây. Đực có đây. Có sao không? Bằng an. Có ông trời đỡ, không một vết chày chùa. Giọng nói có được một chút khôi hài đó, tôi nhận ra của Kiệt. Tôi đã tỉnh hẳn, ngẩng đầu dậy, quay ra sau. Bấm máy, trời ơi bấm máy. Mỗi người bấm hết cho tôi một rô. Kiệt và Đực chụp máy. Kiệt nói. Xe lắc quá, quay không có được. Thấy kệ, cứ bấm đại đi. Ngừng lại một chút đại úy. Không được, không ngừng được. Chiếc xe tiếp tục lúc lắc mạnh, trường tới, bò lên bờ đường, ra khỏi mặt đường, lăn chậm chậm trên mặt cát. Kiệt bấm một sót dài, rồi ngừng lại, buông máy xuống. Sao lại ngừng? Tiếp tục đi chứ, bóp hết rô chưa? Thôi chúng ta ơi, đủ rồi. Tôi mới hét lên. Quay, quay tiếp. Kiệt bình tĩnh lắc đầu, tiếng hét của tôi không còn hiệu lực nữa. Đực mở mắt trao láo nhìn chung quanh ngơ ngác. Chiếc máy quay phim nằm dưới sàn xe. Chiếc xe gặp một chỗ cắt lún. Tiếng máy rú lên. Xe giật mạnh, máy tắt nghẹn. Đại úy Châu nói. Lún rồi, xuống đẩy. Tôi bước xuống, Hải nhảy xuống theo. Kiệt và Đực vẫn ngồi yên. Tôi vịn tay vào kính chắn gió mới hỏi. Sao không quay chứ? Thôi ông ơi, bụng dạ nào đâu mà quay nữa. Người ta chết như rạ. Trời đất ơi, từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cái cảnh này là một chóng mặt qua, thấy gì đâu nữa mà quay. Đại úy Châu cho xe nổ máy trở lại. Tôi khoát tay bảo tắt máy. Thôi, nghỉ một chút đã. Tôi quay lại nói với Kiệt Đực. Mệt thì mệt, mình cũng ráng quay chứ. Tôi đưa máy lên bấm, khuôn mặt một bà già hiện lên, mồm ngáp ngáp, một đứa trẻ nằm giữa đường, đầu văng đi đâu mất chỉ còn cái cổ. Rồi tới một cái đám xác chết mà người bị thương thì giãy giụa. Thân nhân đang cúi xuống lượm từng mảnh xương, từng cánh tay, cánh chân. Tôi rụng rời, tay chân lên không cầm được máy nữa, đành phải buông xuống. Thôi, chúng ta ơi, lòng dạ nào mà còn quay nữa. Tôi không nói gì, quay nhìn chung quanh, một cảnh tượng hải hùng vẫn tiếp diễn. Lửa vẫn cháy, khói vẫn bốc lên, những đám người lăn lộn, chạy tới chạy lui. Bản hòa tấu với tiếng khóc, tiếng la, tiếng cầu cứu, tiếng xin bông băng vẫn còn ở cao độ, chưa giảm đi chút nào. Mùi máu, mùi khói, mùi mồ hôi, mùi thịt người bị cháy khét lẹt, quyện vào nhau, biến thành một mùi khó thở bao trùm không khí, ngột ngạt, nóng bỏng. Hai anh phóng viên của tôi không còn là phóng viên nữa. Họ đã trở thành những con người. Họ không thể nào đứng ngoài cuộc giả câm giả điếc bấm máy một cách máy móc nữa. Họ đành buông máy trước thảm cảnh của đồng bào. Họ đã trở lại là những con người biết thương cảm, biết xúc động để hòa mình vào nỗi khổ chung, để lắng tai nghe tiếng kêu la rên xiết của đồng bào. Và bây giờ tôi mới chợt nhận thấy tôi đã hành động một cách tàn ác bất lương. Trong phút hang say, chỉ nghĩ đến nghề nghiệp, tôi đã xem tất cả những người khốn cùng chúng tôi như là những diễn viên đóng phim cho tôi. Không, họ không diễn xuất, họ đang chết thật, họ đang kêu la thật. Tiếng rên xiết của kẻ bị thương là tiếng rên xiết thật. Cái ngáp ngáp của bà già trong ống ngắm máy hình là cái ngáp của người đang dãy chết thật. Cái xác chết trẻ con không đầu mà Kiệt mới vừa nói là cái xác thật, chứ không phải là một cái hình nộm giả tạo cho tôi quay phim. Bây giờ tôi mới thấy mùi máu người là mùi máu thật, chứ không phải là mùi mỹ phẩm trong phim trường. Tôi choáng váng mặt mày, gục đầu lên capo xe. Hơi thở của tôi như nghẹn tắt. Một cái gì đang trào lên trong cuống họng của tôi. Tôi buồn nôn, nhưng tôi cố gắng gượng cầm lại. Có tiếng của Kiệt hỏi tôi: Trung tá có sao không? Không, không sao cả. Thôi nghỉ một lát cho khỏe đi, rồi xuống nhau đẩy xe qua chỗ này. Đực đang ăn một hộp trái cây, múc một muỗng mời tôi. Tôi lắc đầu. Kiệt châm một điếu thuốc trao cho tôi. Tôi hít một hơi ngắn, nhưng không nuốt vào nổi. Có cái gì đằng đắng tanh tanh ngang cổ họng. Tôi rút khăn mùi xoa che miệng, ùa ra một đống máu bầm. Rồi, ra được như vậy là khỏe đó. Không ra được nó nằm ở trong phổi, nặng chình chịch khó thở lắm. Mở ra được là nhẹ người. Đực không nhìn thấy nên không biết chúng tôi nói gì. Hắn hỏi: Cái gì? Cái gì vậy? Tôi vội vã giấu cái khăn mùi xoa, lật mặt có máu vào trong, xếp lại bỏ vào túi quần. Đại úy Châu nhắc tôi: Thôi, mình đi chứ chúng ta. Chúng ta cho anh em xuống được phụ đẩy đi. Mau mau cho ra khỏi chỗ này, kẻo nó để chuyển pháo ngược về trở lại nữa thì mình kẹt nặng đó. Kiệt và Đực nhảy xuống, bốn người xúm đẩy. Đại úy Châu rồ mái phụ thêm. Chiếc xe vọt qua khỏi chỗ lúng rồi ngừng lại. Chúng tôi leo lên. Một số đồng bào thấy xe sắp chạy nhào tới: Đi mô đỏ, đi mô đỏ cho đi với. Tôi chưa kịp trả lời thì chiếc xe đã đen nghẹt người đeo chung quanh. Nó ì ạch tiến được vài thước thì lúng trở lại. Đồng bào thấy xe chết máy tự động giãn ra. Tôi nói: Không xong rồi, tụi mình ráng xuống đẩy bộ chừng 100 thước, qua khỏi chỗ đông người này, rồi hãy cho máy chạy. Giữa không khí oi bức, hỗn độn của chiến trường, mặt cát nóng, bốn đứa Kiệt, Đực, Hải và tôi biến thành bốn con trâu ì ạch đẩy chiếc xe. Mồ hôi chúng tôi đậm toát ra, tay chân chúng tôi rụng rời, nhưng chúng tôi vẫn bặm môi cố đẩy, cho đến khi nào không còn sức đẩy nữa. Đại úy Châu mở máy, chúng tôi nhảy lên thật nhanh và chiếc xe vọt chạy, len lỏi cho đến khi xuống được gần cuối đoàn xe. Chúng tôi mới vòng trở ngược ra đường, leo lên lộ. Chạy được chừng 100 thước, Đại úy Châu hỏi tôi: Đi mô trừ chúng ta, trở về Quảng Trị hay là đi mô? Trở về Quảng Trị làm chi nữa, hồi nãy chạy ngang qua chi khu Mai Lĩnh, tôi thấy có lính mình đóng trong đó, ghé lại hỏi thăm, nếu gặp đơn vị quen mình tấp vô. Chi khu Mai Lĩnh đây rồi. Ừ, vậy thì quẹo vô đi. Người lính gác đưa súng chần lại, nhưng khi thấy cặp lon của tôi đeo trên cổ áo, anh rút súng về, đưa tay lên chào. Tôi mới hỏi: Đơn vị nào đóng ở đây? Dạ, Liên đoàn Biệt động Quân. Tôi mừng rơn như người chết đuối vớ được tấm ván. Kiệt và Đực đang lừ đừ, nghe câu trả lời của anh lính cũng tỉnh hẳn, mắt sáng ngời. Liên đoàn 1 Biệt động Quân hả? Ủa, mới chiều hôm qua còn ở La Vang mà dọn về đây rồi, khi nào? Mới di chuyển về hồi khuya. Trung tá Đào có trong đó không? Trung tá Liên đoàn trưởng đi họp. Các tiểu đoàn còn trong La Vang không? Cũng rút về rồi, đóng quanh đây à. Mà tại sao mình lại bỏ La Vang vậy? Dạ, em không biết. Bộ chỉ huy liên đoàn đóng ở đâu vậy? Dạ, ngay tại đây nè. Tôi có thể vô thăm mấy ông ấy một chút được không? Vâng, mời chúng ta vô. Tôi xuống xe, đi về phía hầm chỉ huy. Bước vào, những sĩ quan quen mặt trong bộ chỉ huy liên đoàn đang ngồi đấu láo với nhau một cách vui vẻ. Một chiếc radio để ở góc đó đang oang oang phát ra một bản nhạc thời trang với tiếng hát quyến rũ của Mai Lệ Huyền. Thấy tôi bước vào, họ mừng rỡ vô cùng. Mới chiều hôm qua đây, nay gặp lại tức là không quá 2 tiếng đồng hồ, mà tưởng chừng như xa nhau cả năm trời. Một sĩ quan nào đó la to: Ê, mấy ông phóng viên quay phim tới rồi kìa, tìm chỗ núp tránh pháo đi anh em ơi. Tất cả đều cười ồ lên vì câu pha trò ý nhị đó. Những tràng cười bỗng nhiên khựng lại, vì bên ngoài có tiếng bùm bùm díu díu nổi lên hầm. Pháo địch bay ngay tới nóc hầm trên đầu chúng tôi. Nghe tiếng pháo, tôi nói to: Khổ quá, lại dàn chào nữa rồi. Lần nào tôi đến thăm anh em cũng được đón tiếp trịnh trọng quá. Có một vài nụ cười nở ra. Thiếu tá X, tham mưu trưởng liên đoàn, nói với tôi: Ồ, nhắc anh rồi nhá, tổng thống cũng chỉ có 21 phát chào, còn anh cứ mỗi lần ló mặt ra thì phải trên 1000 quả. Thôi thôi, xin can đi, chiều hôm qua đã đủ xài để nhớ suốt đời rồi. Hôm nay xin in ít thôi. Tá Đào đi đâu rồi? Họp ở bộ tư lệnh sư đoàn, sắp về tới bây giờ. Này, ông sĩ quan truyền tin, gọi báo cho Thái Dương biết ở dưới này đã đang mưa, khoan về. Về thì ướt đó, chờ cho tạnh mưa hãy về. Cuộc pháo kích kéo dài độ 10 phút, tiếng pháo địch chuyển xa dần, Tiếng radio nãy giờ chen lẫn với tiếng pháo oang oang không nghe rõ, bây giờ trong trẻo lại. Sau Mai Lệ Huyền là Khánh Ly trong một bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Anh em vỗ tay đánh nhịp theo, một sĩ quan trẻ cất tiếng nho nhỏ hát theo. Người bạn ngồi cạnh, anh tuyên bố cho cả làng biết. Thằng này mê Khánh Ly như là điếu đổ đó nha. Này, tao bảo cho mà liệu hồn, người ta chồng con đùm đùm đề đề đó, ai thèm để ý đến trai tân như mày đâu. Vị sĩ quan trẻ bị chọc ghẹo ngừng hát là lớn. Trai tân sao được, này ông bác sĩ, khám ngay xem có còn tân hay không. Tất cả những người trong phòng đều cười nghiêng ngả, ngoại trừ vị y sĩ trung úy của tiểu đoàn mặt đỏ như gấc chính, thẹn thùng như một cô gái. Thiếu tá X, tham mưu trưởng hỏi tôi. Chúng ta ghé lại thăm, ý chừng lại sắp có chầu quay phim à? Lẽ dĩ nhiên, phóng viên điện ảnh đến thăm mấy anh á, thì chỉ có mục đó chứ còn mục nào khác. À, còn có mục khác nữa. Chúng tôi tấp luôn vào tới với các anh. Các anh tiến, chúng tôi cùng tiến. Các anh lùi, chúng tôi cũng lùi. Ủa, tại sao chúng ta không ở lại di tản với bộ tư lệnh vậy? Tôi không dằn được sự ngạc nhiên. Di tản à? Ai nói với anh như vậy? Tôi mới rời bộ tư lệnh cách đây 3 tiếng đồng hồ. Có nghe thấy nói gì đâu. Chúng ta Đào mới gọi điện thoại về vài phút trước khi chúng ta bước vô, dặn tôi là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chưa biết rõ chi tiết là sẽ di tản về đâu và di tản như thế nào, nên vẫn còn đợi lệnh. Hơn nữa là quốc lộ 1 đường bị tắc, chưa có khai thông được, làm sao di tản được đây? Muốn di tản phải làm sao cho mấy cái họng pháo của địch nó câm đi mới được chứ. B-52. Chẳng anh nhầm gì, pháo của tụi nó hình như nó là loại self-propel, di chuyển rất là dễ dàng. Muốn pháo thì ló đầu ra bắn, pháo xong thụt dần vào hang. Mình đem bom đến thả, dù là bom B-52 cũng chẳng ăn nhầm gì, vì tụi nó không có tập trung một chỗ mà để rải rác mỗi nơi vài ba khẩu. Muốn cho nó câm thì phải có tin tức chắc chắn, không ảnh phối kiểm với lời khai của tù binh. Đem thả biệt kích xuống tại chỗ, lục xạo đến tận nơi, may ra mới hủy diệt được chúng nó đó. Hay là mình xung phong làm cái vụ đó đi, cho mấy thằng phóng viên của tôi theo với. Tụi tôi đâu có ngán, nhưng xài biệt động quân vô đó uổng đi. Mỗi vị trí pháo chúng nó nhiều lắm thì cũng chỉ một trung đội phòng thủ là cùng. Vả lại chúng nó phân tán mỏng, phải sục sạo nhiều, thích hợp với khả năng và chiến thuật của biệt kích hơn. Chừng nào chúng ta đào về? Hết mưa rồi, chắc cũng sắp về tới bây giờ đó. Thôi, xin phép anh cho tôi ra ngoài thăm chừng mấy thằng em tôi đang xem trận mưa đó. Vừa rồi tụi nó có bị ướt ra thằng nào không? Tôi cũng ra luôn, thăm mấy đứa con của tôi đây. Nào, mình cùng đi chứ hả? Chúng tôi bước ra khỏi hầm trú ẩn, nhìn về phía xe dép thấy trống trơn. Tôi định lên tiếng gọi, nhưng thiếu tá X đã chỉ cho tôi thấy. Kìa, mấy thằng em của anh đã bắt đầu hành nghề rồi đó. Nhìn theo ngón tay của thiếu tá, tôi thấy Kiệt và Đực đang xoay cú phin lây hoay với mấy chú biệt động quân đắp công sự phòng thủ. Tôi mỉm cười sung sướng, tinh thần của họ lại lên rồi. Khi mà mỗi thằng phóng viên tự động xách máy quay phim đi tìm đề tài để quay, làm việc với nụ cười trên môi, những lúc đó là những phút tôi thấy nhẹ mình nhất. Con người nghệ sĩ chỉ làm việc một cách vui vẻ hăng say khi nào tâm hồn họ được thanh thản, thoải mái. Chỉ những lúc đó óc sáng tạo mới lên đến tuyệt đỉnh. Tôi biết chắc mỗi phóng viên của tôi là một nghệ sĩ. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 12 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Giờ phản công, giờ Từ này thương anh hùng miền Tây, đây vô